Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, Vẫn Tinh Điện, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3085, đổi mới thời gian, 2018-03-08-11-33-13, Ngô Giang Đức bị kích bay ra ngoài. Tiếp theo hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất cho đập ra một cái hố to. Bất quá, Ngô Giang Đức ngoại trừ lồng ngực nổ tung, bị oanh ra một cái trong suốt lỗ thủng bên ngoài, ngược lại là không có nhận cái gì làm thương tổn. Rất rõ ràng, nhiệm nhân binh cũng không có dự định đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không, lấy nhiệm nhân binh thực lực, một quyền có thể đánh giết Ngô Giang Đức. Đương nhiên, không ai sẽ cho rằng là nhiệm nhân binh đại phát thiện tâm buông tha Ngô Giang Đức. Nhìn nhiệm nhân binh biểu lộ liền biết rõ, hắn không phải muốn buông tha Ngô Giang Đức, chỉ là muốn chơi, nghĩ tra tấn Ngô Giang Đức thôi. Ngô Đức Giang lòng dạ biết rõ, chỉ thấy hắn mãnh liệt bò lên, lần thứ hai nhào đánh tới nhiệm nhân binh. Các ngươi còn không đi, đợi chút nữa liền không có cơ hội. Các ngươi nghĩ nhìn xem chúng ta toàn quân bị diệt sao? Ngô Giang Đức bi phẫn thanh âm truyền đến, có chút phẫn nộ. Tiểu Anh đám người do dự một cái, cuối cùng vẫn là quay người liền muốn trốn. Chính như Ngô Giang Đức nói, nếu như bọn họ nếu ngươi không đi mà nói, liền không có cơ hội, cùng với toàn bộ chết ở nơi này, chẳng bằng có thể trốn một cái tính một cái. Đợi đến về sau có đầy đủ thực lực sau đó, bọn họ lại báo mối thù hôm nay. Muốn chạy trốn, đều cho ta lưu lại đi. Nhiệm nhân binh cười ha ha một tiếng, đại thủ lật một cái, mãnh liệt hư ép mà xuống. Tức khắc, kinh khủng thần vương uy năng bộc phát ra, chấn áp mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Tiểu Anh đám người chỉ kịp phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng rên rỉ, tiếp lấy liền đã bị chấn áp trên mặt đất. Thần vương thực lực quá mạnh, ở trước mặt bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, ở đây còn có một người không có chấn áp trên mặt đất, kia chính là Diệp Dương. Diệp Dương tự thân thực lực cường hoành, không nói nhiệm nhân binh cái này tân tấn thần vương, dù cho là lão thần vương, muốn dựa vào khí tức chấn áp Diệp Dương đều quá bất khả có thể. A, nhìn thấy Diệp Dương vẫn như cũ sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí mặt không đổi sắc, nhiệm nhân binh không khỏi kinh dị lên tiếng. Đồng thời, những người khác cũng đều biểu thị kinh ngạc, đặc biệt là Ngô Đức Giang đám người càng là kinh ngạc không hiểu. Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế mạnh, vừa ra vượt tất cả mọi người dự kiến a. Gục xuống cho ta. Nhiệm nhân binh quát khẽ một tiếng, lần thứ hai xuất thủ, muốn đem Diệp Dương trấn áp xuống. Chỉ là, Diệp Dương vẫn như cũ giống như thần sơn đồng dạng, sừng sững nguyên địa bất động. Lần này, tân tấn thần vương nhiệm nhân binh mặt nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, chậm rãi hướng về Diệp Dương liền đi tới. Mà lúc này, Ngô Giang Đức mới nhào tới. Cút cho ta. Nhiệm nhân binh hét to một tiếng, một cước đá mạnh ở Ngô Giang Đức trên người. Ầm một tiếng, Ngô Giang Đức nhục thân nháy mắt bạo tạc, tức khắc chia năm xẻ bảy lên, mà nhiệm nhân binh thân hình cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục ép về phía Diệp Dương. Liền như vậy dừng lại a, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem chậm rãi bước tới gần nhiệm nhân binh, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có đem cái này tân tấn thần vương để vào mắt, không biết sống chết. Nhiệm nhân binh hét to lên, một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp băng thẳng hướng Diệp Dương đầu, muốn đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, nhưng cũng không có cái gì động tác, chỉ là mắt lạnh nhìn nhiệm nhân binh nắm đấm cấp tốc oanh kích mà đến. Mắt thấy nhiệm nhân binh liền muốn một quyền đánh vào Diệp Dương trên đầu, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, vù, cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Diệp Dương đại thủ liền đã bắt lại nhiệm nhân binh nắm đấm. Ở thời khắc này, nhiệm nhân binh nắm đấm nháy mắt dừng lại ở nguyên địa, lại cũng không tiến thêm nửa phần. Nhiệm nhân binh giật nảy cả mình, thể nội lực lượng bộc phát, muốn vỡ tan Diệp Dương đại thủ. Nhưng, bất luận hắn làm sao vận chuyển lực lượng, Diệp Dương đại thủ đều giống như một tòa thái cổ thần sơn đồng dạng sừng sững nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Đại thủ hơi hơi chấn động. Ầm, một tiếng. Tân tấn thần vương nhiệm nhân binh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh ken két, nhiệm nhân binh đại thủ từng khúc đứt gãy. Thậm chí vỡ tan ra. Cuối cùng càng là biến thành một đám mưa máu. Không chỉ là như thế, nhiệm nhân binh nhục thân cũng không ngừng truyền ra từng đợt giống như giang đậu đồng dạng tiếng. Vang, từng đạo huyết tiễn càng là không ngừng từ hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Hiển nhiên, nhục thân của hắn cũng bị Diệp Dương kích thương. Cuối cùng, nhiệm nhân binh hung hăng ngã xuống đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Thật lâu đều không có kịp phản ứng. Đặc biệt là Ngô Giang Đức đám người. Càng là chấn kinh không được. Diệp Dương cái này thiên thần thế mà mạnh như vậy. Chỉ là đại thủ hơi hơi chấn động. Liền đem tân tấn thần vương đả thương nặng. Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn thật chỉ là một cái thiên thần sao? Vẫn là một cái thần vương. Thậm chí là thần quân. Ngô Giang Đức đám người tâm tình hết sức phức tạp. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được may mắn. Nếu như không phải Diệp Dương ở trong này mà nói, bọn họ hạ chàng tất nhiên bi kịch. Dù sao, nhiệm nhân binh khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ cũng may mắn ngày đó may mắn cùng Diệp Dương làm ra giao dịch, mà không phải trực tiếp cự tuyệt Diệp Dương. Nếu không, hôm nay bọn họ liền là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Thật lâu sau đó, nhiệm nhân binh mới gian nan từ mặt đất bò lên, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Dương, giống như nhìn xem một cái thần quân một dạng. Lan, thừa dịp ta không cải biến chú ý trước đó, nếu không, ta giết ngươi. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, nhiệm nhân binh thân thể hơi hơi chấn động, tiếp lấy không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, mà hắn những cái kia căn bản thì cũng chạy trối chết. Dương Diệp, thực sự là nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sớm đã bị giết. Hôm nay tri ân, giống như tái tạo phụ mẫu. Ngô Giang Đức đi tới Diệp Dương trước mặt, một mặt cảm động, dễ như ăn cháo mà thôi. Ta cuối cùng không thể nhìn xem các ngươi bị nhiệm nhân binh giết chết à. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Bất luận nói thế nào, ân tình này chúng ta đều mấy lần. Tiểu Anh, các ngươi tranh thủ thời gian động thủ, đem phòng ở cho một lần nữa xây xong. Ngô Giang Đức liên tục cảm tạ sau đó, liền phân phó Tiểu Anh đám người xây nhà. Bọn họ phòng ở đã bị san bằng thành đất bằng. Bất quá đối với bọn họ cấp bậc này cường giả tới nói, thành lập phòng ở thật sự là đơn giản. Không có bao lâu thời gian, phế tích biến mất, ngược lại đổi thì là từng dãy lộng lẫy xa hoa công trình kiến trúc. Dương Diệp, ngươi liền ở nơi này đi. Ngô Giang Đức dẫn Diệp Dương đi tới bọn họ chuyên môn cho Diệp Dương kiến tạo công trình kiến trúc trước mặt. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng không có lần thứ hai mời Diệp Dương gia nhập đoàn bọn hắn đội. Nếu như là trước đó, bọn họ còn sẽ tiếp tục đối Diệp Dương phát ra mời. Nhưng bây giờ biết rõ Diệp Dương kinh khủng thực lực sau đó, bọn họ liền không có ý nghĩ này. Dù sao, Diệp Dương làm sao sẽ gia nhập bọn họ cái đoàn đội này đây? Mà bọn họ cũng rốt cục minh bạch Diệp Dương là gì không có gia nhập đoàn bọn hắn đội. Lấy Diệp Dương thực lực, không cần cái gì đoàn đội. Cho dù muốn gia nhập đoàn đội, cũng là gia nhập những cái kia thần vương cấp bậc đoàn đội. Bọn họ cái đoàn đội này thực lực đối Diệp Dương tới nói, quá yếu, nếu như Diệp Dương gia nhập bọn họ, bọn họ chỉ làm liên lụy Diệp Dương thôi. Đương nhiên, bọn họ mặc dù không có mời Diệp Dương gia nhập đoàn bọn hắn đội, nhưng là hy vọng Diệp Dương trường kỳ ở chỗ này. Dù sao, người nào không muốn cùng một cái tuyệt thế cường giả đáp lên quan hệ. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này, cùng bọn họ láng giềng mà ở, đối bọn họ tới nói là có cực lớn chỗ tốt. Diệp Dương tồn tại có thể trấn nhiếp giống như là nhiệm nhân binh loại người này. Chỉ ít, ở trong này thời điểm, Ngô Giang Đức bọn họ là an toàn. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Về phần Diệp Dương lúc nào rời đi, bọn họ không cách nào can thiệp, cũng không dám can thiệp. Diệp Dương cũng không khách khí. Thế là liền ở trong này ở lại. Đi qua Diệp Dương đối nơi này biết. Biết rõ nơi này chính là thần bí tổ chức bồi dưỡng cường giả địa phương. Chỉ cần có đầy đủ nghị lực cùng cố gắng. Ở trong này tu luyện tuyệt đối so ở bên ngoài tu luyện phải nhanh rất nhiều. Hơn nữa, ở chỗ này, Diệp Dương càng là tạm thời tránh đi Thiên Mệnh Đại Đế cùng Nguyên Thủy Đại Đế. Lại, hắn rời đi, cũng sẽ không liên lụy ma nữ đám người. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không lo lắng muốn rời đi nơi này, mà là muốn ở trong này tăng lên thực lực. Chỉ ít đều muốn tăng lên đến thần quân cảnh giới. Chỉ có đi đến thần quân cảnh giới, mới có cùng Thiên Mệnh Đại Đế cùng Nguyên Thủy Đại Đế đối kháng tư cách. Mà ở trong đó, thì là thích hợp nhất tu luyện địa phương. Diệp Dương giải thích rõ ràng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lấy được nhiệm vụ ban thưởng. Công pháp, thần thông, thần khí pháp bảo, thiên tài địa bảo các loại đều có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch đến. Trừ cái đó ra, còn có thể ở bên ngoài mạo hiểm. Hiện tại, Diệp Dương chủ yếu nhất vẫn là muốn đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho bổ sung hoàn chỉnh. Dù sao, Nguyên Thủy Đại Đế tu luyện cũng là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hơn nữa công pháp độ hoàn hảo so với hắn cao hơn. Đối phương siêu việt bản thân nhiều lắm. Muốn đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế, Diệp Dương cũng nhất định phải đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hoàn thiện. Chỉ cần Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hoàn thiện sau đó, Diệp Dương liền có thể yên tâm tăng lên tu vi. Vẫn Tinh Điện chính là thần bí tổ chức thiết lập đứng ở trên Vẫn Tinh một tòa đại điện. Nơi này chính là thần bí tổ chức cấp cho nhiệm vụ, cấp cho ban thưởng địa phương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã tiến nhập đến Vẫn Tinh Điện bên trong. Vẫn Tinh Điện một bên đại điện thì là một khối to lớn vô cùng thủy tinh. Thủy tinh phía trên không ngừng lóe ra một chút văn tự. Những cái này chính là thần bí tổ chức cấp cho nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ độ khó lớn nhỏ, bị chia làm 9 cái tinh cấp. Tinh cấp càng cao, nhiệm vụ càng là khó có thể hoàn thành. Mà mỗi một cái nhiệm vụ thì là có đối ứng ban thưởng, hoặc là công pháp, hoặc là thần thông, hoặc là thần binh pháp bảo chờ chờ. Diệp Dương cũng không có chú ý cái khác nhiệm vụ. Hắn chỉ là chú ý những cái kia ban thưởng có cao cấp công pháp, thần thông nhiệm vụ. Chỉ ít vương cấp công pháp hoặc là thần thông đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị mới có tác dụng. Nhưng có những cái này ban thưởng nhiệm vụ cực kỳ thưa thớt. Diệp Dương rất lâu đều không có tìm tới một cái thích hợp nhiệm vụ. Ngoại trừ trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ bên ngoài, Diệp Dương còn phát hiện, hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ có cống hiến độ. Cống hiến độ có thể hối đoái công pháp, thần thông, pháp bảo chờ chờ, càng là cao cấp bảo vật, cần thiết cống hiến độ liền càng cao. Thậm chí, còn có ngọc giản là giới thiệu cống hiến độ có thể hối đoái đồ vật. Cuối cùng, Diệp Dương bỏ ra 100 vạn thần thạch, mua một khối ngọc giản thần bí tổ chức cũng không có người ở Vẫn Tinh. Bất luận là tiếp nhận nhiệm vụ hay là mua ngọc giản chờ chút, đều là thông qua một cái trận pháp giao dịch, đem đầy đủ thần thạch bỏ vào trận pháp, sau đó liền có tương ứng bảo vật truyền tống tới. Diệp Dương chính là như vậy mua sắm ngọc giản. Không sai, liền là mắc như vậy. Hơn nữa, chỉ có thể một người xem xét, sử dụng, nhìn đến, thần bí tổ chức ở bồi dưỡng cường giả đồng thời. Thu nhập cũng là bạo lợi a, không làm mua bán lỗ vốn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.